Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4652, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, như Giang Tử Lâm nói, Đường Quả nghe Mang Sơn Động bên ngoài xuất hiện động tĩnh. Nàng thần thức quét qua, liền nhìn thấy một mỹ lệ nữ tử theo bên ngoài sơn động đi tới. Giang Tử Lâm, Vệ Toàn trở về, nếu không phải Đường Quả muốn nhìn Vệ Toàn lấy đồ vật, Giang Tử Lâm đã sớm muốn đi xem một chút. Hắn đã giấu ở nơi này không biết bao nhiêu năm, đã sớm có chút kìm nén không được. Giống như thụ thương, Đường Quả cảm giác được Vệ Toàn trên người huyết tinh chi khí, tại trên người nàng quét mắt, quả nhiên trên thân có to to nhỏ nhỏ tổn thương. Duy chỉ có phần bụng được bảo hộ rất khá, Vệ Toàn lại đi vào sơn động nháy mắt, toàn thân liền buông lòng. Rõ ràng nàng mất đi lúc trước ký ức, không biết tại sao phải như vậy hao hết tu luyện. Giống như trong nội tâm có một thanh âm tại thúc ép nàng, nhất định muốn trở nên mạnh mẽ. Nàng sờ lên bụng vị trí, liền tính nàng không muốn thành tiên, cũng phải vì hài tử. Nàng cũng muốn hiểu rõ, nàng là tại sao sẽ mất trí nhớ, đứa nhỏ này là ai? Vì cái gì người kia không tài? Người kia nếu là chết rồi, nàng càng phải giữ lại hài tử. Người kia nếu là phụ nàng, nàng cũng phải tìm về ký ức. Hài tử là người kia, cũng là nàng, cho nên nàng nuôi lớn chính mình hài tử. Cùng người kia lại có quan hệ gì đâu, mang tâm tư như vậy, Vệ Toàn bắt đầu chữa thương. Trong chốc lát, Vệ Toàn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nàng liền vội vàng đứng lên. Mới phát hiện chính mình vừa vặn ngồi xếp bằng địa phương có chút không đúng. Nhìn kỹ, vừa rồi ngồi giường đá vậy mà sạch sẽ, sa sút ở phía trên máu tươi, tựa hồ cũng bị hấp thu đi vào. Vệ Toàn cảm thấy minh bạch, khả năng là cái này giường đá không bình thường. Đường Quả cùng Giang Tử Lâm liền tại phía dưới, nghe lấy Vệ Toàn đem giường đá đập đến đinh đinh đang đang vang. Trong chốc lát, Vệ Toàn rốt cuộc tìm được Đường Quả lưu tại giường đá bên trong giường. Trong giường có tu luyện bí tịch, có một ít dùng phòng thân bảo bối, còn có đan dược, đương nhiên, cũng có một tấm chân dung của nàng. Tại giường phía trên, còn khắc lấy mấy chữ, lưu tại người hữu duyên. Vệ Toàn tại nhìn đến mấy chữ này thời điểm, tâm đột nhiên nhảy lên, người hữu duyên. Nàng chính là người hữu duyên kia sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra giường, phát hiện vật phẩm bên trong kiện kiện bất phàm, rất nhanh cũng nhìn thấy Đường Quả tấm kia chân dung. Vệ Toàn vừa nhìn cái này chân dung, liền minh bạch đây chính là lưu đồ vật chủ nhân. Nhìn lại một chút lưu tại trong giường vật phẩm, đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Có những vật này, tiếp xuống nàng cũng không cần thường xuyên đi ra ngoài mạo hiểm, chỉ cần an tâm tu luyện, thích hợp đi ra ngoài lịch luyện là được rồi. Vệ Toàn đem chân dung mở rộng, treo trên vách tường, nhìn chằm chằm chân dung thấp giọng thì thào. Đẹp mắt như vậy, nhất định là cái tiên nữ. Hệ thống. Đúng vậy, khen đi, dứt lời, nàng cung cung kính kính đối với Đường Quả chân dung lắc lắc. Hôm nay có duyên được đến tiên tử tiền bối lưu lại vật phẩm, giải Vệ Toàn bây giờ khó khăn, xin nhận Vệ Toàn ba bái. Tại Vệ Toàn kiểm tra xong đồ vật về sau, nhất là cái kia bộ tu luyện bí tịch, tay nàng đều có chút run rẩy. Nàng hiện nay lớn nhất khó khăn chính là tu luyện công pháp không được, mỗi lần đi ra ngoài sông địa phương nguy hiểm. Đều là nghĩ ra được một bản hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ được đến như vậy bí tịch, Vệ Toàn đã tại bắt đầu tu luyện. Nhiều ngày về sau, Vệ Toàn mở mắt ra, nàng lại đi đến chân dung trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống. Tiên tử tiền bối lưu lại công pháp cho Vệ Toàn, bây giờ cũng coi như Vệ Toàn sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Vệ Toàn là thật cảm kích, có công pháp này. Nàng tương lai tu luyện liền tính không có vật gì khác, cũng có thể thông thuận. Đường Quả bản thân đang uống trà, đột nhiên nghe được cái này, kém chút phun ra ngoài. Cách chương.